thật là mạnh mẽ luyện khí thủ đoạn a. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm khái, đồng thời bắt đầu luyện hóa cái này mô phỏng khí linh. Chỉ một nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền đem mô phỏng khí linh luyện hóa. Lúc này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Hắn hiện tại biết tiên khôi này không có khả năng phản bội công kích chủ nhân là hắn này. Thứ hai, mô phỏng khí linh chính là tiên khôi sinh mệnh. Hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm, tiên khôi sẽ hoàn toàn tán loạn. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu Hàn Di tại sao muốn lại đem này mô phỏng khí linh phong ấn, yêu cầu thanh tinh mới có thể mở ra. Chỉ cần không phải người Hàn gia đi cái di tích kia động phủ, coi như là chiếm được tiên khôi, cũng không có cách nào sử dụng, bởi vì không có thanh tinh, không có Hàn gia máu huyết, giới chỉ sẽ không nhận chủ, mạnh mẽ mở ra sẽ chỉ làm giới chỉ không gian sụp xuống, đồ vật bên trong toàn bộ tổn hại. Hiểu đạo lý này, Mạc Vô Kỵ tâm tình thật tốt. Hắn lại đem mô phỏng khí linh đưa vào trong miệng tiên khôi nói, ngươi lại đem nó thu hồi đi, à mà đê ca mở nó, ta đắc tội một thằng tiên đế hậu kỳ, ngươi có thể đánh thắng được hay không? Tiên khôi khinh thường nói, xí, tiên đế hậu kỳ thì nhằm nhò gì? Mạc Vô Kỵ cũng không có suy nghĩ nhiều những lời này của tiên khôi, hắn nghe được câu này, lập tức cao hứng một nhịp vỗ đầu tiên khôi, không sai, ngon. Sau này liền kêu ngươi. Mạc Vô Kỵ bắt đầu giúp tiên khôi đặt tên. Hắn nếu mà biết tiên khôi câu nói kia ý tứ là nó gặp quá nhiều cường giả mạnh hơn tiên đế hậu kỳ, cũng không phải nói tiên đế hậu kỳ thực lực tại nó trong mắt nhằm nhò gì, có lẽ hắn sẽ không có cái tâm tình này nghĩ tên. Đại gia, không bằng liền kêu Súy Oản đê, ta gọi Súy Oa, hắn gọi Súy Oản. É hé hé. Suy Hoa ở một bên thấy Mạc Vô Kỵ đang nghĩ tên, vội vàng nổi lên một cái siêu chú ý. Tại trong mắt nó, nổi, hoa, trọng yếu hơn so với chén, oản. Đại gia, vậy ta cũng gọi là Suy Hoa. Tiên khôi thu hồi khí linh, không chút khách khí nói. Ngay cả xưng hô, cũng bắt đầu học tập Suy Hoa. Đéo được, Suy Hoa là tên của ta, ngươi chỉ có thể gọi là Suy Oản. Hơn nữa đại gia là ta được gọi. Ngươi chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, phải gọi là chủ nhân. Con muỗi thấy của nợ kia cũng dám cùng nó tranh tên, nhất thời giận điên lên. Ta hết lần này tới lần khác gọi đại gia, đại gia, đại gia, đại gia. Tiên khôi hoàn toàn không quan tâm tới Suy Hoa, một bộ dáng dấp ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Suy Hoa tức giận nổi trận lôi đình, đáng tiếc nó tuy rằng tiếp theo Mạc Vô Kỵ tu luyện một đoạn thời gian, hiện tại cũng bất quá là một cái thất cấp yêu thú mà thôi. Cùng tiên khôi so với, cách xa vạn dặm a. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, liền gọi là đại hoang sao? Dù sao cũng ta là tại đại hoang gặp ngươi, tên này không sai. Đa tạ đại gia, sau này ta gọi là đại hoang, cái này so với Suy Hoa hơi chút tốt hơn một chút. Tiên khôi đối với Mạc Vô Kỵ cũng không dám vô lễ. Đại hoang huynh đệ, ta tuy rằng so với ngươi sớm một bước đi tới trước với đại gia, cũng biết kính già yêu trẻ, ngươi mới vừa tới nơi này, liền muốn đứng ở trên đầu ta ỉa a. Có tin ta vài hớp lại đem ngươi ăn hết hay không? Nó nói lần nữa trêu chọc Suy Hoa, để cho Suy Hoa giận điên lên, cái gì mà tốt hơn so với Suy Hoa chứ? Tiên khôi đại hoang đang muốn phản bác, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, mọi người đừng cãi cọ, cùng một chỗ còn phải trợ giúp lẫn nhau. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng Suy Hoa theo hầu, có lẽ đại hoang lại đem lời Suy Hoa không để ở trong lòng, nhưng Mạc Vô Kỵ tại biết Suy Hoa là hậu duệ huyết hắc nghĩ văn, hắn liền biết Suy Hoa nói là thật. Con muỗi này là thật là có bản lĩnh đem đại hoang ăn hết, vạn nhất ngày nào đó nó thừa dịp đại hoang không có tinh thạch, mà hắn lại đang bế quan ăn CMN đại hoang, tổn thất sẽ to lắm a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, đến bình an lâu nửa ngày sau, lôi kiếp của Hàn Lung dần dần biến mất, Mạc Vô Kỵ không cần đi quan sát Hàn Lung, chỉ cần cảm thụ được cái loại này khí tức, hắn liền biết Hàn Lung đã thăng cấp tới tiên vương rồi, lúc này đang hấp thu tiên linh khí vững chắc tu vi của mình. Mạc Vô Kỵ không vội, hắn và đại hoang bắt đầu giao lưu, chỉ là đại hoang biết được rất ít. Chỉ biết kẻ luyện ra hắn là một người mặc áo xanh, tựa hồ là người áo xanh kia đang luyện chế một món pháp bảo, dư một chút đầu thừa đuôi thẹo. Hắn rỗi rãnh buồn chán, tiện tay liền đem nó luyện chế ra. Về phần ngoài người mặc áo xanh, tính danh và thế giới, nó hết thảy chẳng biết. Duy nhất biết đến là này người mặc áo xanh lại đem nó luyện chế ra đến sau đó, cảm thấy không quá hài lòng. Lại qua một đoạn thời gian, người mặc áo xanh cảm thấy tiên khôi này thật sự là chướng mắt, đơn giản tiện tay liền ném vào trong hư không. Mạc Vô Kỵ vốn đối với người mặc áo xanh này tuy rất bội phục, tiện tay đều có thể luyện chế ra đại hoang như vậy một cái cường đại khôi lỗi. Thế nhưng là nghe được này người mặc áo xanh bởi vì không hài lòng, sẽ theo tay lại đem đại hoang vứt xuống trong hư không, đối với người mặc áo xanh tán đồng liền ít một chút. Nếu đại hoang thực sự là một thông thường tiên khôi, đây cũng là thôi. Mấu chốt là đại hoang có một khối khí linh mô phỏng, chẳng khác nào với một cái mang theo sinh mệnh tồn tại. Lại đem một cái tiên khôi như vậy tiện tay ném, cùng tính tình của hắn có chút bất đồng. Con muỗi suý oa rất là bất mãn Mạc Vô Kỵ thái độ đối với đại hoang, trong lòng nó là định cho đại hoang một phần màu sắc một cái. Đương nhiên, những thứ này không có khả năng làm tại trước mặt lão gia. 3 ngày sau, Hàn Lung sơ bộ vững chắc tu vi của mình, trước tiên liền hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trước mặt, kích động đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái. Mạc đan sư, đa tạ lịch tiên vương đan của ngươi, đây là lịch tiên vương đan tốt nhất ta từng ra mắt. Lịch tiên vương đan khác, cho dù là hạng nhất tối đa chỉ có thể tăng cơ hội đại la tiên thăng cấp tiên vương 30-40% trên dưới, mà ngươi luyện chế lịch tiên vương đan có ít nhất 90%, không, là khẳng định có thể 100% cho đại la tiên thăng cấp tiên vương. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, ta luyện chế ra đan dược có thể để cho Hàn đạo hữu thăng cấp tiên vương, coi như là không phụ nhờ bà. Bất quá trên cái thế giới này không có lịch tiên vương đan nào 100% để cho người ta thăng cấp tiên vương, chỉ là Hàn đạo hữu chuẩn bị tương đối sung túc mà thôi. Hàn Lung thăng cấp tiên vương sau đó, bộ ngực sớm đã phục hồi như cũ, lúc này vẻ lồi lõm tinh tế đó, càng phù hợp tiêu chuẩn của một mỹ nữ. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ cũng rất là thỏa mãn, hắn đích xác là muốn trợ giúp Hàn Lung. So với đại hoang, coi như là hắn giúp Hàn Lung luyện chế mấy chục lô lịch tiên vương đan cũng không có gì. Lịch tiên vương đan giá trị cùng đại hoang so sánh, cái gì đều không tính. Hàn Lung chính xác nói, không, trước là ta không đúng. Ngươi luyện chế lịch tiên vương đan đích xác cùng đan đế khác luyện chế bất đồng, có thể cho ta từ bình thường cảm thụ được không tầm thường, thậm chí có một loại vĩnh hằng đạo vận khí tức. Để cho ta tự nhiên mà vậy đặt chân tiên vương cảnh giới, không có nửa điểm đột ngột, thậm chí không cần bất luận cái gì cưỡng cầu. Những lời này đối với Hàn Lung mà nói là thật tâm, nàng xác thực tại bên trong lịch tiên vương đan mạc của Vô Kỵ cảm nhận được không tầm thường cùng không tầm thường. Không, hẳn là đan dược bình thường, lại có thể tạo ra được đạo vận không bình thường. Nguyên bản nàng định dùng thời gian 50 năm trở xuống trùng kích tiên vương, không nghĩ tới bây giờ nàng cả một năm còn chưa đến, liền thăng cấp tới rồi tiên vương. Lúc này, nàng đối với Mạc Vô Kỵ cảm kích căn bản cũng không phải là ngôn ngữ có thể diễn tả. Nói xong câu đó, Hàn Lung lại đem này bình ngọc lấy ra. Mạc đan sư, loại cường đại đan dược này, ta chỉ lấy 3 viên là đủ rồi, còn lại cho ngươi. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, ý bảo Hàn Lung lại đem đan dược thu hồi. Rồi mới lên tiếng, ta là một thất phẩm tôn cấp đan đế, loại đan dược này với ta mà nói thật không đáng gì, ngươi hãy thu sao? Chúng ta bây giờ trở về Bình An Giác, sau đó ta còn muốn đi tiêm giác tiên khư một chuyến. Nghe được Mạc Vô Kỵ muốn về Bình An Giác, Hàn Lung vội vàng nói, Mạc đan sư, Bình An Giác bây giờ còn không có khả năng trở về, nếu mà ngươi không muốn lưu ở Đại Hoang Hải vực, chúng ta có thể vòng qua Bình An Giác, đi địa phương khác tránh né một cái. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ, chính là Hàn Lung cũng biết nàng hiện tại không có khả năng trở về Bình An Giác. Nàng lại đem Mạc Vô Kỵ mang ra khỏi Bình An Giác. Nếu như bây giờ trở lại Bình An Giác, những cường giả kia nhất định phải... ép hỏi nàng nơi Mạc Vô Kỵ hạ lạc. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Đại Hoang bên người, trước đây chúng ta là không có khả năng trở về, bất quá bây giờ đã có thể. Ngươi là muốn dựa vào tiên khôi này? Hàn Lung kinh dị nhìn tiên khôi chỉ có lớn bằng nửa người, kinh ngạc hỏi. Không sai, hiện tại nó gọi Đại Hoang, có thể giúp được ta. Cho nên nói lần này ta càng hẳn là cảm tạ ngươi, không có ngươi dẫn ta đến Đại Hoang hải vực, ta đã vô duyên với Đại Hoang. Thật giống như Hàn Lung cảm kích Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng rất cảm kích Hàn Lung. Hắn sẽ không bởi vì Đại Hoang là hắn luyện hóa, cũng là đáp ứng Hàn Lung yêu cầu. Hàn Lung mới dẫn hắn đến Đại Hoang hải vực, đã cảm thấy hết thảy đều là nên làm. Cho nên chiếm được Đại Hoang, Mạc Vô Kỵ đối với Hàn Lung là thật tâm cảm tạ. Có thể coi là đây là cửu cấp tiên khôi, cũng không cách nào cùng tiên đế chống lại. Mạc Đan Sư, ngươi hẳn là biết dù tiên khôi cùng đẳng cấp căn bản là không cách nào so sánh với đạo thể cùng đẳng cấp. Hàn Lung lời còn chưa nói hết, Đại Hoang liền ồm ồm cắt đứt nàng nói, ai nói ta là bình thường khôi lỗi, ta cũng sẽ không kém bao nhiêu so với đạo thể a. Tiên đế thì thế nào, ở trong mắt ta quá ư là bình thường mà thôi. Hàn Lung khiếp sợ nhìn Đại Hoang, thẳng đến Đại Hoang nói xong, nàng mới thì thào hỏi, ngươi có thể nói, ngươi cũng là đạo thể có sinh mạng. Đạo thể, bình thường giống nhau đều là chỉ có sinh mệnh cùng trí tuệ, sau đó chính bản thân tu luyện trường thành. Nó là cái giám đạo thể a, bất quá là một cái khí linh luyện chế mà thôi. Một bên Suý Hoa rất là không cam lòng bổ một đao, thật sự là nó tu vi quá thấp, nếu mà nó có thể cường hãn một chút, ai dám đối với đại gia vô lễ, trước hết để cho nó cái này anh minh thần võ chim to, nga, là muỗi to ăn vài hớp xem, trước là Hàn Lung vô lễ, xin hãy tha lỗi. Hàn Lung tại biết Đại Hoang có tư tưởng của mình, lại không lại đem tiên đế nhìn ở trong mắt sau đó, lập tức ôm quyền nói xin lỗi. Tại trong mắt nàng loại tu sĩ này, cường giả chính là cường giả, người yếu chính là người yếu. Lúc này ở trước mặt Đại Hoang, nàng là người yếu. Bình An Giác, tại sau khi Lôn Thải Đại Đế cùng Trác Bình An đại chiến, nơi này dường như lại từ từ khôi phục bộ dáng lúc trước. Một phần tiên vương cùng tiên đế biết Mạc Vô Kỵ không ở Bình An Giác, lại lục tục rời đi. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung lần nữa trở lại Bình An Giác cũng không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng, thậm chí còn có vài người không biết hắn. Coi như là cái khác cường giả đều đi hết, nơi này còn có một Trác Bình An. Lần đầu tiên Trác Bình An không để mắt đến Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ đi tới địa bàn của hắn, sau đó lại rời đi. Lần thứ hai này hắn tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện tương tự xảy ra. Cho nên Mạc Vô Kỵ vừa về tới Bình An Giác, Trác Bình An liền nhận được tin tức. Chúng ta đi trước Hòa Bình quán rượu sao? Ta đang cùng Bình quán rượu cũng có chút thời gian, lần này cùng đi với ngươi tới tiên giới, cũng cần chào hỏi. Vừa bước lên Bình An Giác bến tàu, Hàn Lung liền nói. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói hắn cũng dự định đi chào hỏi cùng cái Quang Di ba người, chợt nghe đến một cái thanh âm bình thản ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mạc Đan Sư, ta là Trác Bình An, nếu mà Mạc Đan Sư không có chuyện gì, tới Bình An lâu của ta chơi đi. Làm sao vậy? Hàn Lung thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, vội vàng hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói, Trác Bình An mời ta đi Bình An lâu chém gió. Trác Bình An giọng nói cũng không có chữ mời, mà là rất cường thế để cho hắn đi một chuyến. Hàn Lung kinh a một tiếng, lập tức nhanh chóng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, ngươi nghìn vạn không có khả năng trực tiếp xưng hô Trác Bình An, phải gọi Bình An Đại Đế, hoặc là Trác Tiền Bối. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, hắn ngược lại không phải là không chịu gọi Bình An Đại Đế hoặc là Tiền Bối, mà là bởi vì hắn dự định cùng Trác Bình An làm một phần giao dịch. Nếu mà gọi Tiền Bối, giao dịch này liền không có cách nào bình đẳng đối đãi. Ta cùng đi với ngươi sao? Hàn Lung không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, lại mau nói một câu. Không vội, ta về trước quán rượu cùng mấy cái bằng hữu lên tiếng một cái, sau đó sẽ đi Bình An lâu. Đi Bình An lâu sau đó, ta muốn rời khỏi Bình An Giác. Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang khoát tay áo nói. Hàn Lung chỉ có thể không nói gì. Mạc Vô Kỵ trước phải đi gặp bằng hữu, nàng cũng không có cách nào đi nói cái gì. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung trở lại Hòa Bình quán rượu, mới biết được cái Quang Di ba người tại vài tháng trước đã rời đi Hòa Bình quán rượu, dường như cũng đi Đại Hoang Hải vực. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lưu lại một phong thư, để cho Hòa Bình quán rượu giao cho ba người cái Quang Di. Cũng trong lúc đó, Bình An lâu tầng chót nhất một người thanh niên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng lộ ra một tia châm chọc. Sau đó tự lẩm bẩm, chắc Bình An, ha ha, bao nhiêu năm không có tiểu bối có dũng khí trực tiếp xưng hô ta như vậy. Rời đi Bình An giác, cùng lứa từ sao? Tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỷ tới rồi, đó chính là vì hắn luyện đan, còn muốn chạy, vậy thì đừng có nằm mộng. Hàn Lung, cái chỗ này so với Hòa Bình quán rượu của ngươi tiên linh khí còn phải nồng nặc nhiều hơn a. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung đi tới Bình An lâu cửa vào, liền cảm khái nói. Hắn và Hàn Lung đã quen thuộc, xưng hô thượng tùy tiện rất nhiều. Hàn Lung tự giễu cười cười, Hòa Bình quán rượu nhưng không phải của ta. Ta chỉ là ở bên trong làm giúp mà thôi. Thế nhưng là Mạc đan sư đến đây. Một người tiểu nhị vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, kính cẩn nói. Về phần Mạc Vô Kỵ bên cạnh thân Hàn Lung, trực tiếp bị này tiểu nhị quên rớt. Mạc Vô Kỵ gật đầu, tiểu nhị nhanh chóng nói, Mạc đan sư mời đi theo ta. Mạc Vô Kỵ đối với Hàn Lung báo cho biết một cái. Hai người mang theo Đại Hoang cùng Suý Oa đi vào Bình An lâu. Bình An lâu có chắc Bình An cường giả loại này, Đại Hoang không theo bên người, Mạc Vô Kỵ còn thật không dám tiến đến. Tiểu nhị lại đem Mạc Vô Kỵ vẫn mang tới 5 tầng cửa thang lầu, rồi mới lên tiếng, Mạc đan sư mời vào sao? Tiểu nhân xin cáo lui. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung cùng với Đại Hoang một sải bước 5 tầng cửa thang lầu, liền đi thẳng tới một cái gian phòng cực lớn. Trong phòng chỉ có một thanh niên sắc mặt tái nhợt ngồi, thanh niên trước mặt để đó một chén tiên linh trà. Trên bàn trà còn để đó một cái chiết phiến. Thanh niên này da rẻ thật sự là quá tái nhợt, Mạc Vô Kỵ muốn không chú ý đều không được. Chỉ là căn phòng này cũng quá trống không một phần, ngoại trừ địa phương thanh niên này ngồi và một cái bàn trà, không còn có thứ khác. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung cả chỗ ngồi cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, chắc Bình An cần đan dược, ngươi chính là Mạc Vô Kỵ, ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Chắc Bình An ánh mắt trực tiếp hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, về phần Hàn Lung cùng Đại Hoang, hắn vẫn như cũ hình như không có thấy. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ném ra hai cái thạch đôn, trước nói với Hàn Lung một câu, Hàn Lung, ngồi xuống trước sao? Chủ nhân không có đãi khách thói quen. Chúng ta không có khả năng bản thân khổ bản thân. Ta đứng là tốt rồi. Hàn Lung cũng không có Mạc Vô Kỵ sức lực. Tại trước mặt chắc Bình An, nàng thật sự là không dám ngồi. Mạc Vô Kỵ lại không có vấn đề. Chỉ cần chắc Bình An không cần khí thế nghiền ép hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi cùng tự ti tâm tính. Cho nên hắn không chút do dự ngồi xuống. Thấy Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, chắc Bình An khóe mắt càng là có thêm một tia châm chọc. Tại hắn chắc Bình An trước mặt làm ra loại này không chút kiêng kỵ hình dạng, liền cho là hắn chắc Bình An sẽ vài phần kính trọng sao? Còn dám một mình dẫn người tới nơi này, có đúng hay không ỷ vào chính bản thân biết một chút đan đạo, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Tiên giới đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng là cùng tu chân giới như nhau. Nhiều nhất chính là cường giả nói chuyện mà thôi. Hắn hiện tại có Đại Hoang. Đại Hoang dù cho không phải là đối thủ của chắc Bình An, nói vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn cũng không tin chắc Bình An như vậy một cái ma ốm sẽ liều mạng đối phó một kẻ không thù không oán, thậm chí khả năng đối với hắn có trợ giúp người. Đã như vậy, hắn liền có tư cách cùng chắc Bình An nói chuyện ngang hàng. Cho nên Mạc Vô Kỵ không nhìn thẳng chắc Bình An xem thường, bình tĩnh nói, chắc đạo hữu nói sai rồi phân nửa, ta là Mạc Vô Kỵ không sai, bất quá ta không phải là ngũ phẩm tôn cấp đan vương, ta là thất phẩm tôn cấp đan đế, ngươi nói là thật. Chắc Bình An bỗng đứng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, về phần trước Mạc Vô Kỵ vô lễ, hắn sớm chẳng biết ném đi nơi nào. Nghe được Mạc Vô Kỳ câu trả lời này, coi như là hắn tu luyện đến tiên đế hậu kỳ, tâm trí kiên quyết, cũng không cách nào lại bình tĩnh đi xuống. Mạc Vô Kỳ bình tĩnh nhìn Trác Bình An, hắn căn bản cũng không có trả lời Trác Bình An nói. Hắn biết kế tiếp là so sánh song phương thực lực thời điểm, cái này so sánh qua, mới có thể hảo hảo nói một chút. Ở lại Bình An giác cho ta luyện đan, dù cho ngươi đắc tội luôn thải, hắn cũng không dám đến trong tay ta đoạt ngươi. Trác Bình An cuối cùng là một cái tiên đế, hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định, làm một thất phẩm tôn cấp đan đế. Mạc Vô Kỵ ngạo khí một điểm, với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Chính là Mạc Vô Kỵ mang tới nữ tử này, hắn có thể thả. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, Mạc Vô Kỵ có thể vì hắn luyện đan, ta có thể vì ngươi luyện đan, đương nhiên đây là có điều kiện. Đồng thời, ta cũng sẽ không ở lại Bình An giác. Mạc Vô Kỵ giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh. Trác Bình An khóe mắt khí tức tàn bạo lóe lên rồi biến mất. Lập tức, một cổ cường đại khí tức ầm ầm nghiền ép lại đây. Rõ ràng không gian trống không một vật, Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm nhận được một loại để cho hắn hô hấp đều không thể hoàn thành chèn ép đánh vào ngực của hắn. Loại này cuồng bạo áp lực cũng không phải lúc đó bất động, mà là càng ngày càng hùng hậu. Đứng ở Mạc Vô Kỵ bên người đại hoang đồng thời cảm nhận được này cổ cường đại tiên đế khí thế. Nó trong mắt bắn ra một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tiếp theo một cổ không kém chút nào Trác Bình An khí thế điên cuồng đánh ra. Hai đạo khí thế tại gian phòng không trung đụng vào nhau. Không gian phát sinh từng trận nặng nề âm hưởng. Trác Bình An trên mặt hiện ra một tia kinh dị. Hắn lúc này mới phát hiện chính bản thân trước dĩ nhiên không để mắt đến tiên khôi này. Tiên khôi này lại có lớn như vậy đạo vận khí thế. Xem ra đây ít nhất là một cái cửu cấp tiên khôi. Trác Bình An hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao có lớn như vậy dũng khí ngồi ở trước mặt hắn. Thì ra là bởi vì một cái tiên khôi. Trong lòng hắn cười nhạt, coi như là cửu cấp tiên khôi tới nơi này, ở trước mặt hắn cũng là đống cặn bã. Nghĩ tới đây, Trác Bình An khí thế lần nữa điên cuồng lên cao. Trước hắn không có dự định làm thương Mạc Vô Kỵ. Hắn đan sư chẳng những không có khả năng thương, coi như là sinh cơ cũng không có thể có nửa điểm tổn hao. Đại hoang khí thế như nhau điên cuồng dâng lên, vô luận là đối với thiên địa đạo vận lĩnh vực, hay là cái loại này nghiền ép khí thế, cũng sẽ không yếu so với Trác Bình An, thậm chí dần dần có cao hơn Trác Bình An xu thế. Trác Bình An trong lòng hoảng hốt, đây tuyệt đối không phải là cửu cấp tiên khôi. Hắn biết khí thế lại cũng không cách nào đối với Mạc Vô Kỵ làm ra thương tổn. Đang ở hắn dự định thời điểm xuất thủ, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, Trác Bình An, nếu là ngươi động thủ, vậy ta liền lập tức rời đi Bình An giác. Về phần chuyện hợp tác, ta cũng không tin trừ ngươi ra Trác Bình An bên ngoài, ta còn tìm không được những người khác. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Trác Bình An trong lòng khí tức tàn bạo đột nhiên dâng lên, chỉ là một con kiến hôi tu sĩ, cũng dám uy hiếp hắn Trác Bình An. Đại hoang, chuẩn bị động thủ. Cảm nhận được Trác Bình An khí tức tàn bạo, Mạc Vô Kỵ đứng lên, lui ra phía sau vài bước, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Mạc Vô Kỵ đều chuẩn bị động thủ, Hàn Lung tự nhiên là giúp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cho là hắn tu vi thấp không sai, cho đại hoang đánh trở thủ vẫn là có thể. Huống chi, hắn cũng có ưu thế của mình, đó chính là hắn có không gian trói buộc cùng chữ thần lạc. Dù cho mấy thứ này đối với Trác Bình An mà nói, tựa cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, nhưng là cường giả tranh đấu, bất luận cái gì một chút ảnh hưởng cũng có thể trên dưới đến chiến cuộc. Tốt lắm, ngươi có vốn liếng nói chuyện với ta. Trác Bình An khí tức tàn bạo chậm rãi biến mất, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói một câu sau đó, mới lần nữa ngồi xuống. Trong lòng hắn rất là không cam lòng a, vừa rồi một khắc kia, hắn đích xác phải xuất thủ giáo huấn con khôi lỗi này. Một cái khôi lỗi cũng dám dùng khí thế cùng hắn đụng nhau, quả thực chính là muốn chết. Sau cùng hắn cũng không khỏi không nhịn xuống, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Mạc Vô Kỵ là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Mạc Vô Kỵ có loại này tiên khôi, vậy thì đồng nghĩa với có thực lực không vì hắn Trác Bình An luyện đan. Giả như Mạc Vô Kỵ thực sự rất tuổi còn trẻ, này luyện chế ra tới đan dược rất có thể sẽ làm hắn hoàn toàn khang phục. Tại Trác Bình An dừng tay đồng thời, Mạc Vô Kỵ cũng để cho Đại Hoang đình chỉ khí thế nghiền ép. Ngươi thật sự là thất phẩm tôn cấp đan đế. Trác Bình An hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trầm giọng hỏi lại lần nữa. Lần này Mạc Vô Kỵ không có trầm mặc, hắn khẳng định nói, không sai, ta đích xác là thất phẩm tôn cấp đan đế. Hàn Lung tại mấy tháng trước còn là Đại La Tiên, hiện tại nàng là Tiên Vương, cũng bởi vì ta luyện chế lịch Tiên Vương đan. Ngươi có hay không cao hơn thiên tuế? Tuy tiện Trác Bình An suy đoán Mạc Vô Kỵ rất có thể chưa từng có thiên tuế, hắn vẫn còn là xác nhận một chút. Mạc Vô Kỵ đơn giản đáp, hắn nghĩ thầm không muốn nói thiên tuế, coi như là trăm tuổi hắn cũng còn kém xa. Trác Bình An gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, dường như trước tại biết Mạc Vô Kỵ là thất phẩm tôn cấp tiên đế sau đó ngạc nhiên mừng rỡ người cũng không phải hắn. Mạc Vô Kỵ khẳng định chính bản thân đạt tới Trác Bình An yêu cầu. Về phần Trác Bình An vì sao biểu hiện không có trước kích động, này rất như thường. Trước Trác Bình An cho là hắn là không có sức phản kháng thịt cá, cho nên không cần cố kỵ hắn tâm tình của mình. Hiện tại biết Đại Hoang cường đại sau đó, tại đàm phán trước, tự nhiên không có khả năng lại để lộ ra bất luận cái gì bức thiết tâm tình. Vô luận Trác Bình An có hay không lộ ra bức thiết tâm tình, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đều râu ria. Trác Bình An cùng hắn không thể đồng ý nói, hắn cũng không nói. Hắn hiện tại có cái này sức lực, này của ngươi con chim không sai. Trác Bình An bỗng nhiên rời đi chủ đề, đưa mắt hạ xuống rơi vào Suý Oa trên người. Mạc Vô Kỵ không biết Trác Bình An ý tứ, theo lý thuyết hắn phải nói Đại Hoang không sai mới đúng là, không nghĩ tới hắn cư nhiên tán dương một câu gì cũng không làm Suý Oa. Đại Hoang rất là khó chịu ồm ồm nói, lẽ nào mới vừa rồi là con chim kia ngăn trở ngươi? Là Đại Hoang ta mà. Ngươi nói thật sự là quá không hiểu chuyện, nếu không chúng ta đánh một trận thử xem. Đại Hoang, không nên nói chuyện lung tung. Mạc Vô Kỵ đối với Đại Hoang mắng một câu, hắn sở dĩ không muốn để cho Đại Hoang cùng Trác Bình An đánh, ngược lại không phải là nói sợ Trác Bình An, mà là Đại Hoang là một tên gia hỏa đốt tiền, hắn cộng thêm Đại Hoang trên người này tấm màu xanh tinh thạch, cũng bất quá mới 5 tấm mà thôi. Đại Hoang mỗi xuất thủ một lần, an toàn của hắn bảo đảm liền thiếu một lần. Ngươi có thể nói, tuy tiện trước Đại Hoang chặn Trác Bình An khí thế, Trác Bình An trên thực tế cũng không có để ý. Lúc này nghe được Đại Hoang nói chuyện, hắn mới chính thức khiếp sợ. Khôi lỗi nói chuyện, đây là nói này khôi lỗi còn có khí linh. Có khí linh tiên khí, vậy cũng là đệ nhất đẳng tiên khí. Một cái khôi lỗi cũng có thể có khí linh. Đại Hoang biết biết miệng, căn bản cũng không trả lời Trác Bình An nói. Trác Bình An nói lần nữa, ta thu hồi trước lời nói, ngươi cũng không sai. Nói xong câu đó, Trác Bình An mới nhìn Mạc Vô Kỵ dùng so với trước càng thêm thận trọng giọng nói, ngươi có nghe nói qua thất văn khuy cơ đan? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, xin lỗi, tuy rằng ta là một cái thất phẩm đan đế, rất nhiều phương pháp luyện đan ta đều là không biết. Trác Bình An cũng không ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục nói, thất văn khuy cơ đan chủ yếu tiên linh thảo có 3 loại, đệ nhất luyện đan người sinh cơ. Nói này đệ nhất sau đó, Trác Bình An cố ý nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, cái này kỳ thực cũng chưa tính là phi thường chuyện bí ẩn. Bình An giác thì có một số ít người biết, hắn Trác Bình An cần sinh cơ của người vào đan. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ nghe đến đây tin tức sau đó, cũng không có bất kỳ phản ứng, liền biết Mạc Vô Kỵ sớm rõ ràng chuyện này. Làm một bá chủ một phương, Trác Bình An trong lòng cư nhiên thoáng thở dài một hơi. Này đổi thành trước, đó là căn bản không có sự tình. Hắn Trác Bình An muốn đan sư luyện đan, không muốn nói sinh cơ, coi như là muốn tính mạng của ngươi, ngươi cũng phải lấy ra. Thứ hai, yêu cầu màu xanh bồ đề hoa. Trác Bình An tiếp tục nói, thanh này sắc bồ đề hoa cũng không có gì, loại này tiên linh thảo tuy rằng chân quý, muốn phải lấy được cũng không phải là cái gì việc khó. Loại này tiên linh thảo cũng là luyện chế thanh bồ đan chủ yếu tiên linh thảo, thanh bồ đan là cao cấp nhất chữa thương đan dược một trong. Thứ ba, yêu cầu thiên thanh thảo. Trác Bình An nói đến đây cái thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên một chút ảm đạm. Chủ yếu thiên thanh thảo này thật sự là quá làm khó được. Yêu cầu thiên thanh thảo, Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi một câu. Trác Bình An gật đầu, không sai, đích thật là thiên thanh thảo. Đây là phương pháp luyện đan thượng nói. Thiên thanh thảo là thất cấp tiên linh thảo, cực kỳ khó được. Ta qua nhiều năm như vậy, có thể tìm tới chỉ có thiên hoang thảo. Thiên hoang thảo dù sao chỉ có cấp 5, dù cho cấp 5 thiên hoang thảo, cũng so với bình thường giống nhau thất cấp tiên linh thảo còn khó có được. Khó khăn nhất chính là, thiên hoang thảo cực kỳ khó khăn tinh luyện. Qua nhiều năm như vậy, đan đế tốt nhất cũng chỉ có thể lại đem thất văn khuy cơ đan ta cần luyện chế ra đến tứ văn. Mạc Vô Kỵ không có chen vào nói. Chỉ có hắn rõ ràng thiên hoang thảo kỳ thực chính là tiền thân của thiên thanh thảo. Thiên hoang thảo cùng thiên thanh thảo khác biệt duy nhất bất quá là tinh luyện độ tinh khiết khác nhau mà thôi. Trác Bình An mời đan đế vì hắn luyện chế thất văn khuy cơ đan. Cả thiên hoang thảo cùng thiên thanh thảo đều không làm rõ được. Còn luyện chế thất văn khuy cơ đan cái dám gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 617, Mạc Vô Kỵ điều kiện ngươi muốn mời ta luyện chế thất văn khuy cơ đan cho ngươi. Chờ Trác Bình An nói xong, Mạc Vô Kỵ mới nhàn nhạt hỏi. Trác Bình An khóe miệng lại co quắp vài cái. Hắn một cái đỉnh cấp đại đế, phải mời một đan sư chưa tới level tiên vương luyện đan sao? Mà hiện tại Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn dường như cũng không có đưa hắn một cường giả hùng bá nhất phương vào trong mắt. Mặc dù đối với phương tu vi không cao, một người tuổi còn trẻ đan đế như vậy, đích thật là có tư bản để cho hắn dùng chữ mời. Nghĩ thông suốt cái này, Trác Bình An tâm tính bình hòa một phần, ngữ khí của hắn cũng bình hòa rất nhiều. Không sai, ta muốn mời ngươi luyện đan cho ta. Cái chữ mời này có chút vượt trội. Mạc Vô Kỵ nhưng không thèm để ý Trác Bình An thái độ, tiên đế là đỉnh cấp tồn tại không sai. Dù là đỉnh cấp tiên đế cũng không chỉ một. Hắn Mạc Vô Kỵ thế nhưng là độc nhất vô nhị không có linh căn tu luyện già. Sự hiện hữu của hắn liền không kém so với tiên đế. Huống chi hắn vẫn còn là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Thất phẩm tôn cấp đan đế thế nhưng là so với tiên đế còn phải thưa thớt hơn. Ta tại sao phải luyện đan cho ngươi? Mạc Vô Kỵ có chút cau mày. Theo lý thuyết hắn không cần hỏi câu nói này. Trác Bình An hẳn là chủ động hướng hắn hỏi thù lao, sau đó mọi người ngồi xuống hiệp thương. Không có nghĩ tới tên này ra dày như vậy, cư nhiên đến bây giờ còn không đề cập tới chuyện thù lao, chẳng lẽ cho là hắn Mạc Vô Kỵ vì một cái đại đế luyện đan chính là vinh hạnh. Loại vinh hạnh này hắn cũng không có nửa phần xem ở trong mắt. Quả nhiên nghe được Mạc Vô Kỵ nói Trác Bình An sắc mặt trầm xuống, trong lòng hắn này một tia khí tức tàn bạo liền muốn lần nữa bạo phát. Chính như Mạc Vô Kỵ nghĩ, hắn căn bản cũng không dự định xuất ra cái gì thù lao cho Mạc Vô Kỵ, tối đa chỉ là cho phép Mạc Vô Kỵ lợi dụng một chút danh tiếng của hắn mà thôi. Đại Hoang, chuẩn bị động thủ, đánh xong chúng ta lập tức liền đi. Mạc Vô Kỵ cảm nhận được Trác Bình An lửa giận cùng khí tức tàn bạo, cũng hoàn toàn nổi lông mao. Hắn tới nơi này cũng không phải là cầu Trác Bình An, mà là đến hiệp thương, thậm chí có thể nói là đến hỗ trợ. Lão già này thời thời khắc khắc muốn dùng võ lực uy hiếp, hắn Mạc Vô Kỵ nhẫn nại cũng có hạn độ. Mạc đan sư, ngươi là ý gì? Vì sao không muốn luyện đan cho ta? Trác Bình An giương tay một cái, quạt xếp liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn lĩnh vực bắt đầu dọc theo, lần này hắn chẳng những dùng lĩnh vực và khí thế áp chế, sát khí cũng tiếp theo cuồng cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Một cái đại đế có đại đế tôn nghiêm, chỉ là một con kiến hôi, cho là có một cái tiên khôi thì ngon sao. Ngày hôm nay hắn Trác Bình An nhẫn nại thế nhưng là tới cực hạn rồi. Hắn bình sinh lần đầu tiên chịu đựng nói chuyện cùng một con kiến hôi, không nghĩ tới cái con kiến hôi này ỷ có một cái tiên khôi, liền cho là đệ nhất thiên hạ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp thối lui đến cửa, giọng nói lạnh lùng nói, ngươi tính là cái gì, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi luyện đan. Đại Hoang, đánh! Trác Bình An cũng không có lập tức động thủ, hắn muốn dùng sát khí chèn ép Mạc Vô Kỵ. Thật không ngờ Mạc Vô Kỵ cư nhiên căn bản cũng không quản, trực tiếp động thủ. Đại Hoang đã là một quyền đánh ra, trong không gian xuất hiện từng vết nứt đạo rất nhỏ. Cuồng bạo nguyên lực bộc phát ra, lại đem hộ trận bên trong căn phòng này trực tiếp kéo ca ca rung động. Thật đơn giản một quyền, trực tiếp khóa lại này một mảnh không gian. Vốn Hàn Lung muốn xuất thủ, lập tức liền cảm thụ được hô hấp trở ngại. Nàng khẩn trương cấp tốc lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ. Trước nàng cho là mình một cái tiên vương, cuối cùng có tư cách ở trong đó xuất thủ một chút. Hiện tại đại hoang một quyền đánh ra, nàng mới biết được, cường giả tiên đế cấp bậc động thủ, nàng cả tư cách xuất thủ cũng không có. Để cho Hàn Lung kinh ngạc chính là, nàng không có tư cách nhúng tay, theo lý thuyết Mạc Vô Kỵ càng là không có tư cách nhúng tay. Nhưng tại đại hoang xuất thủ đồng thời, Mạc Vô Kỵ cư nhiên đứng ở bên người đại hoang, không chỉ như thế, còn lấy ra một thanh trường đao một đao bổ về phía Trác Bình An. Mạc Vô Kỵ tu vi rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với nàng A. Khi Hàn Lung nghĩ đến Mạc Vô Kỵ chỉ tốn nửa năm thời gian, liền từ lục phẩm đan vương thăng cấp đến thất phẩm đan đế, còn luyện chế ra lịch tiên vương đan cùng người khác bất đồng, nàng liền bình thường trở lại. Mạc Vô Kỵ người như thế, không thể dùng ánh mắt thông thường đi so sánh. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn liền thăng cấp thất phẩm đan đế, chỉ bằng Mạc Vô Kỵ dám ở Trác Bình An trước mặt bình yên ngồi vững, cũng là nàng Hàn Lung không thể làm được. Nếu như nói Hàn Lung nội tâm kinh ngạc, Trác Bình An nội tâm chính là rung động. Hàn Lung chỉ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ bổ ra một đao, nhưng không biết Mạc Vô Kỵ lĩnh vực có thể cùng lĩnh vực đại hoang chồng lại, hơn nữa sinh ra một loại hiệu quả vòng xoáy, trực tiếp chế trụ Trác Bình An lĩnh vực. Trọng yếu hơn là, một đao kia của Mạc Vô Kỵ như sông dài treo ngang, cái loại này cường hãn vô cùng sát thế để cho Trác Bình An rất rõ ràng. Một đao này bây giờ đối với hắn không có uy hiếp, một khi một đao này lại tiếp tục lớn mạnh, chung quy có một ngày, hắn tại dưới một đao này cũng cầm cự không nổi. Một đao này ẩn chứa tự nhiên thiên đạo sát thế, thoạt nhìn dường như chỉ là khúc nhạc dạo của một đao khác. Ý niệm trong đầu Trác Bình An chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức quạt xếp trong tay mở phân nửa, đồng dạng cuồn cuộn nổi lên một cổ kinh thiên động địa phong ba khí thế đánh về phía một quyền này của đại hoang. Về phần Mạc Vô Kỵ một đao kia, hắn không có đi quản. Một đao kia rất mạnh, mạnh chỉ là tương lai xu thế phát triển mà thôi. Hiện tại một đao này đối với hắn còn không có gì uy hiếp. Hai đạo cuồng bạo nguyên lực tại lầu nhỏ đụng vào nhau, từng đạo vết rạn xuất hiện ở không trung. Gian phòng bốn phía kiến trúc thật giống như pháo nổ tung bình thường giống nhau, tứ phân ngũ liệt. Quả nhiên như Trác Bình An dự liệu bình thường giống nhau, Mạc Vô Kỵ một đao kia hạ xuống, như bùn trong biển rộng, không có nửa điểm gợn sóng. Trác Bình An quạt xếp trong tay hơi quyển, lầu các nổ tung kiến trúc tứ phân ngũ liệt lần nữa bay trở về lại đem phục hồi như cũ, tựa cùng lúc trước giống y hệt nhau. Đi thôi, đại hoang. Đại hoang còn muốn động thủ, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ngăn cản đại hoang. Hắn đã nhìn ra, đại hoang so với Trác Bình An còn phải yếu hơn một phần. Nếu là Trác Bình An liều mạng, hắn đích xác có thể chạy trốn. Thế nhưng là đại hoang nhất định sẽ bị xé thành mảnh vụn. Trác Bình An cũng không có tiếp tục động thủ. Hắn đồng dạng biết, có tiên khôi này, hắn muốn lưu lại Mạc Vô Kỵ khả năng thấp lắm. Duy nhất có thể là lại đem đại hoang phế bỏ. Sau đó Mạc Vô Kỵ bỏ chạy. Đây đối với hắn Trác Bình An không có nửa phần chỗ tốt. Không nói Mạc Vô Kỵ nội tình 10 phần tiền đồ quang minh, hắn Trác Bình An vô duyên vô cớ đắc tội một tên gia hỏa có tiềm lực như vậy căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống chi, Mạc Vô Kỵ còn là một cái thất phẩm đan đế hắn tìm kiếm khắp nơi. Mạc đan sư, trước là ta Trác Bình An lỗ mãng, Trác Bình An ta ở chỗ này xin lỗi. Trác Bình An kéo xuống ra mặt, ôm một quyền với Mạc Vô Kỵ. Nếu mà đại hoang chiến đấu mới vừa rồi có thể nghiền ép Trác Bình An, cho dù là Trác Bình An xin lỗi, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không chút do dự rời khỏi. Trên thực tế là bên trong mới vừa giao phong, dù cho hắn xuất thủ giúp một tay, đại hoang cũng rơi vào hạ phong. Hiện tại hắn rời khỏi, Trác Bình An cũng sẽ không tiếp tục chặn lại, nhưng thế nào đối phó Lôn Thải? Đại hoang đánh không lại Trác Bình An, nói vậy cũng là đánh không lại Lôn Thải. Hắn cũng không muốn tại Lôn Thải chặn lại, đại hoang phế bỏ. Cho nên Trác Bình An sau khi nói xin lỗi, Mạc Vô Kỵ cũng ngừng lại, ôm quyền nói, Trác đạo hữu nói quá lời, ta đến chính là nơi này đến trợ giúp Trác đạo hữu, tiếc rằng Trác đạo hữu khinh thường ta như thế. Trác Bình An loại tên gia hỏa này cáo già há có thể không biết Mạc Vô Kỵ tới nơi này là tìm kiếm hắn xuất thủ che chở. Nguyên bản ý niệm của hắn là mượn cái danh tiếng cho Mạc Vô Kỵ dùng một chút. Hiện tại Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không nể hắn, hắn lại phải cầu đến Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể nói, Mạc đan sư, chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ. Ta chỗ này có Thất Văn Khuy Cơ đan phương pháp luyện đan, Mạc đan sư xem có thể luyện chế không. Nói xong, Trác Bình An lấy ra một cái ngọc giản liền phải đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay nói, phương pháp luyện đan ta tạm thời không nhìn, chỉ cần là thất phẩm tiên đan, ta nhất định có thể luyện chế. Trác đạo hữu nếu không tin, có thể xem cái này thanh bồ đan. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả thanh bồ đan ném cho Trác Bình An. Xem phương pháp luyện đan, hắn nếu mà cùng Trác Bình An không thể đồng ý đó mới là chuyện xấu. Cái này thanh bồ đan vừa đến trong tay Trác Bình An, trên mặt Trác Bình An liền hiện ra vẻ kích động. Thanh bồ đan hắn dùng nhiều, hắn thấy cũng nhiều. Cùng Mạc Vô Kỵ lấy ra loại này giao dịch hoàn mỹ, luyện chế không có bao nhiêu lâu hạng nhất thanh bồ đan, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trác Bình An rất là thận trọng lại đem thanh bồ đan trả lại cho Mạc Vô Kỵ, giọng nói trầm thấp hỏi, Mạc đan sư, ngươi có điều kiện gì mời nói đi, nếu là ta Trác Bình An có thể làm được, ta nhất định xuất thủ giúp một tay. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Lúc này mới như nói, sớm có loại tâm tính này, mọi người đâu có nói nhảm nhiều như vậy. Ta trước tiên là nói về việc ta có thể làm được, đệ nhất ta có thể luyện chế ra ít nhất là tứ văn thất văn khuy cơ đan cho Trác đạo hữu. Bất quá ta phỏng chừng ta luyện chế ra tới thất văn khuy cơ đan, hẳn là năm văn. Thứ hai, 20 năm sau, ta bảo đảm giúp Trác đạo hữu luyện chế ra đến một lò chân chính thất văn khuy cơ đan. Mạc Vô Kỵ trực tiếp trước đem việc mình có thể làm được nói ra. Hắn đích xác là chưa từng thấy qua phương pháp luyện đan thất văn khuy cơ đan. Hắn biết thiên hoang thảo cùng thiên thanh thảo. Thiên hoang thảo là một loại tiên linh thảo rất khó tinh luyện. Đan sư khác tinh luyện không giá thiên thanh thảo cũng là như thường. Đồng thời Mạc Vô Kỵ đối với đan đạo của mình cũng phi thường có lòng tin. Hắn cho rằng nếu đan sư khác có thể luyện chế ra tứ văn thất văn khuy cơ đan, vậy hắn liền khẳng định có thể luyện chế ra đến. Sở dĩ phỏng chừng chính bản thân luyện chế là ngũ, năm, văn khuy cơ đan, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ cho rằng này luyện chế ra tứ văn đan dược đan sư, cũng là bởi vì không có lại đem thiên hoang thảo tinh hoa tinh luyện đến 90% trở lên. Thiên hoang thảo chỉ có tinh luyện đến 90% trở lên mới có thể gọi là thiên hoang thảo. Ngươi 20 năm sau đó có thể luyện chế ra chân chính thất văn khuy cơ đan. Trác Bình An lần này là thực sự kích động. Hắn rõ ràng Mạc Vô Kỵ ý tứ. Nếu là Mạc Vô Kỵ thật có thể tại 20 năm sau đó luyện chế ra chân chính thất văn khuy cơ đan, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều nguyện ý đáp ứng. Không, không muốn nói 20 năm. Coi như là 100 năm thậm chí 200 năm, hắn đều có thể chờ. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, không sai, ta khẳng định ta 20 năm sau đó có thể luyện chế ra thất văn khuy cơ đan. Điều kiện là ngươi theo ta 20 năm, kẻ nào có mắt như mù, ngươi giúp ta giáo huấn. Trác Bình An hầu như không có nửa điểm do dự nói, chỉ cần ngươi có thể lập tức luyện chế ra văn khuy cơ đan tứ văn trở lên, ta liền tin tưởng ngươi 20 năm sau đó có thể luyện chế ra thất văn khuy cơ đan. Ta Trác Bình An theo ngươi 20 năm thì thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết là ta sẽ không đi theo ngươi tới cửa nhà người khác báo thù. Ta sẽ chỉ xuất thủ ở thời điểm người khác đối với ngươi động thủ. Nếu là ngươi vô duyên vô cớ chủ động trêu chọc người khác, ta cũng sẽ không ra tay. Trác Bình An giàu gì cũng là một cái tiên đế. Hắn có phán đoán của mình, nếu là Mạc Vô Kỵ chung quanh trêu chọc thị phi, hắn Trác Bình An sẽ kết bao nhiêu cừu địch. Coi như là hắn tại 20 năm sau đó chiếm được thất văn khuy cơ đan, chỉ sợ cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Loại chuyện này, hắn nhất định phải sớm nói rõ ràng. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ta Mạc Vô Kỵ muốn báo thù, còn không cần mượn tay ngươi, ta chỉ cần ngươi nói có thể làm được là xong.